Siêu cấp thiên phú, chương 306, 306, thế giới hư huyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hắn cũng đã biết được phiến không gian này dùng để làm gì. Rõ ràng là phiến không gian này do đại năng long tộc dùng để sang chọn và khảo hạch người thừa kế. Nhưng cũng không phải là chỉ có một phiến không gian truyền thừa. Bởi vì hắn không nhìn thấy 7 con hung thú bá chủ. Trảo kỹ cũng được chia thành cấp hắc thiết, cấp thanh đồng, cấp bạch ngân, cấp hoàng kim cùng với cấp truyền kỳ. Mà lần khảo hạch này cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần sáng tạo ra trảo kỹ cấp hắc thiết liền có thể thông qua khảo hạch. Ở dưới tình huống bình thường, chỉ có sinh vật nắm giữ thiên phú trảo kỹ mới có thể sáng tạo ra trảo kỹ. Nhưng cũng không hẳn là như vậy. Chỉ cần có ngộ tính thật tốt, cũng sẽ có sự hiểu rõ nhất định. Cũng có thể sáng tạo ra trảo kỹ hắc thiết cấp cấp. Chỉ là bản thân không có cách nào tu luyện mà thôi. Cũng giống như Diệp Thiên. Đưa cho hắn một bản trảo kỹ. Hắn đọc có hiểu hay không? Đương nhiên là hiểu. Chỉ là không có thiên phú trảo kỹ. Cho dù có tu luyện. Cũng chỉ có bộ dáng ở bên ngoài. Mà không phát huy ra uy lực thôi. Nếu bắt Diệp Thiên sáng tạo ra trảo kỹ cấp bạch ngân. Hắn khẳng định sẽ không có hy vọng gì. Nhưng tiêu chuẩn khảo hạch của phiến không gian này chỉ là sáng tạo ra trảo kỹ cấp hắc thiết. Hơn nữa, vừa rồi trên tấm bia đá kia đã phóng xuất ra một đạo ấn ký. Có thể làm cho ứng cử viên quan sát được thần long xuất thủ. Mặc dù chỉ có một chút trợ giúp, nhưng cũng có hy vọng sáng tạo ra trảo kỹ. Nếu thật sự không có cách nào sáng tạo ra trảo kỹ. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh là ngộ tính của bản thân không cao. Nói một cách khác chính là không đủ tu vi, không đủ kiến thức, bởi vì có tu vi cao, có nhiều kiến thức, vẫn có thể sáng tạo ra một môn trảo kỹ cấp hắc thiết. Mà những con hung thú đế cấp này đoán chừng đã đến nơi này rất lâu. Nhưng nguyên một đám vẫn còn đang thử nghiệm, nói rõ là có ngộ tính không cao, không có cách nào sáng tạo ra trảo kỹ. Nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, chuyện này quá đơn giản. Hắn thế nhưng lại nắm giữ thiên phú ngộ tính đỉnh cấp. Có thể tăng cường 20 lần ngộ tính A. Đừng nói là trảo kỹ cấp hắc thiết. Nếu cho hắn thời gian mà nói, hắn thậm chí có thể sáng tạo ra trảo kỹ cấp thanh đồng. Rốt cuộc là nên lĩnh hội trảo kỹ cấp hắc thiết, hay là nên lĩnh hội trảo kỹ cấp thanh đồng? Diệp Thiên bắt đầu do dự. Hắn có cảm giác là lần khảo hạch này có quan hệ với truyền thừa cuối cùng. Vạn nhất chỉ sáng tạo ra trảo kỹ cấp hắc thiết nhỏ yếu. Dẫn đến việc không thể tiếp nhận truyền thừa. Như vậy tổn thất sẽ rất lớn. Suy nghĩ mấy giây, Diệp Thiên liền có quyết định. Hắn quyết định sáng tạo ra trảo kỹ cấp thanh đồng. Hắn có thiên phú thời gian cao đẳng. Có thể gia tốc thời gian 10 lần. Hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề thời gian. Hắn có thiên phú ngộ tính đỉnh cấp, có thể tăng cường 20 lần ngộ tính, cũng không cần lo lắng đến vấn đề ngộ tính. Như vậy, nếu như hắn sáng tạo ra một môn trảo kỹ cấp hắc thiết, dẫn đến việc truyền thừa thất bại, đến thời điểm đó hắn muốn khóc cũng không được. Gia tốc thời gian gấp 10 lần, Diệp Thiên đi đến một nơi hẻo lánh, âm thầm mở ra năng lực gia tốc thời gian, chỉ bao trùm phạm vi xung quanh thân thể. Sau đó, hắn lại mở ra thiên phú ngộ tính đỉnh cấp, ngộ tính trong nháy mắt tăng cường lên 20 lần. Lĩnh hội bia đá, Diệp Thiên tiếp tục hướng ánh mắt nhìn về phía bia đá. Vừa lĩnh hội, vừa sáng tạo, trảo kỹ trên tấm bia đá có lẽ là trảo kỹ cấp truyền kỳ do thần long thi triển ra. Chỉ bất quá là do tu vi của đối phương rất cao. Tuyệt đối là tồn tại phía trên thần cấp. Cho nên mới tạo thành hiệu quả phá hư kinh khủng như vậy. Lĩnh hội trảo kỹ cấp truyền kỳ. Sau đó sáng tạo ra trảo kỹ cấp thanh đồng. Một bước này cũng không phải là quá khó khăn. Lấy thiên phú tu luyện cấp vô thượng. Tu vi đế cấp. 20 lần tăng cường ngộ tính của Diệp Thiên. Muốn sáng tạo ra trảo kỹ cấp thanh đồng sẽ có xác suất thành công rất lớn. Thời gian trôi qua từng chút một. Trong nháy mắt, ngoại giới đã trôi qua một ngày. Mà Diệp Thiên ở dưới hiệu quả gia tốc thời gian đã trải qua 10 ngày thời gian. Trải qua thời gian 10 ngày, hắn rốt cục đã sáng tạo ra một môn trảo kỹ cấp thanh đồng. Diệp Thiên đặt tên cho môn trảo kỹ này là Tiểu Thanh Long Trảo, bởi vì môn trảo kỹ này như cũ vẫn có hình bóng của trảo kỹ thần long. Có thể nói là phiên bản cấp thấp của trảo kỹ thần long. Đặt tên là Tiểu Thanh Long Trảo cũng tương đối thích hợp. Sau khi sáng tạo ra trảo kỹ, Diệp Thiên liền giải trừ thiên phú thời gian cùng với thiên phú ngộ tính. Tiếp đó, Diệp Thiên đem nội dung của Tiểu Thanh Long Trảo truyền vào bên trong bia đá. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, có một đạo quang mang bọc lấy Diệp Thiên đưa hắn rời khỏi phiến không gian này. Cái gì? Con viên hầu kia dĩ nhiên đã sáng tạo ra trảo kỹ cấp hắc thiết. Thông qua được khảo hạch có không ít hung thú đế cấp kinh hãi. Một con hung thú đế cấp suy đoán. Có lẽ đối phương vừa vặn có thiên phú trảo kỹ. Cho nên mới sáng tạo ra trảo kỹ cấp hắc thiết nhanh như vậy a. Nhưng con hung thú đế cấp khác liên tục gật đầu đồng ý với cái thuyết pháp này. Nếu không chúng nó cũng không nguyện ý tin tưởng là viên hầu có tu vi không sai biệt lắm với chúng nó tại sao lại có thể sáng tạo ra trảo kỹ cấp hắc thiết nhanh như vậy, mà chúng nó ngay cả đầu mối cũng đều không có. Chúng nó cảm thấy Diệp Thiên khẳng định là có thiên phú trảo kỹ. Chỉ có cái thuyết pháp này mới hợp lý. Đáng tiếc là chúng nó căn bản không biết là Diệp Thiên có thiên phú tu luyện cấp vô thượng cùng với thiên phú ngộ tính đỉnh cấp. Hơn nữa còn là một nhân loại. Đây là nơi nào? Diệp Thiên phát hiện ra mình đã được đưa đến một mảnh đại địa. Chung quanh tất cả đều là cây cối. Ở bên trên bầu trời có một khỏa mặt trời. Nơi này dường như là một thế giới khác. Chẳng lẽ ta đã bị đưa ra khỏi đại điện truyền thừa? Hoặc là cái thế giới này ở bên trong đại điện truyền thừa? Diệp Thiên không hiểu, nhưng rất nhanh, hắn liền cảm thấy giật mình. Đây không phải là thân thể của ta, Diệp Thiên phát hiện ra mình đã biến thành một con rồng. Là một con tiểu thanh long, có tu vi đại khái là vương cấp. Hơn nữa, hắn còn phát hiện ra thiên phú sao chép cùng với những thiên phú khác của bản thân cũng không thấy. Không đúng, đây không phải là thân thể của mình. Nếu như mình đoán không sai mà nói, ý thức của mình hiện tại đang chiếm cứ cỗ thân thể này. Không. Cỗ thân thể này cũng không nhất định là thật. Có lẽ là một dạng tồn tại giống như thế giới giả lập. Diệp Thiên suy đoán, quả nhiên, rất nhanh, một đạo tin tức truyền vào bên trong ý thức của Diệp Thiên. Đạo tin tức này chủ yếu nói cho hắn biết đây là một cái thế giới hư huyễn. Cũng là một chỗ khảo hạch, mà ý thức của hắn đã tiến vào cái thế giới này. Về phần bản thể của hắn thì đang ngủ say ở bên trong một không gian độc lập. Không có bất kỳ sự nguy hiểm nào. Cách chương.